Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1662, Thái Thượng Đạo Tôn, Bồ Đề Đạo Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mặt khác một chỗ lúc trước không hề rời đi Thái Thượng Đạo Tôn đột nhiên mở to mắt, chậm rãi đứng lên tại cửa của hắn chỗ, một bóng người xuất hiện. Bồ Đề, vì cái gì chỉ là để phân thân đi, không có bản thể đi. Thái Thượng nhìn lên đi tới bóng người, trầm giọng nói ra. Coi như ta bản thể đi. Hẳn là cũng ngăn không được cái kia bất động minh vương thành thiếu thành chủ. Cái kia cổ trần xa phân thân hình chiếu không đơn giản. Ta vẫn không có thể hoàn mỹ dung nhập cỗ thân thể này. Tiến đến bóng người mở miệng nói. Không thể hoàn mỹ dung hợp. Ngươi rất khó bước vào cảnh giới thứ hai. Ngươi phải nghĩ biện pháp hoàn mỹ dung hợp cỗ thân thể này. Thái Thượng Đạo Tôn chậm rãi nói ra. Ta đang tìm cơ hội. Bất quá cỗ thân thể này thủy chung đều không là của ta. Muốn hoàn mỹ dung hợp. Rất khó. Người tới lắc đầu nói, cỗ thân thể này kiếm vô đạo thân thể, kiếm vô đạo người này một thân tìm kiếm kiếm đạo, sát phạt chi tính rất mạnh, có lẽ chiến đấu là người dung hợp phương thức tốt nhất. Thái Thượng Đạo Tôn mở miệng nói, chiến đấu sao, cái kia Bồ Đề Đạo Tôn trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Có lẽ người nói cũng đúng, ta cũng đi xem một chút tình hình bên kia. Bồ Đề Đạo Tôn theo rồi nói ra, người đi với ta một chuyến tinh giới. Như là đã giao thủ, như vậy tinh giới bất động minh vương thành, cũng không thể lưu. Thái Thượng Đạo Tôn trầm giọng nói ra, tinh giới, ngươi thì không sợ dẫn xuất cái này bất động minh vương thành thành chủ. Bồ Đề Đạo Tôn mở miệng nói, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản xuất hiện, nếu như có thể xuất hiện, đã sớm xuất hiện. Thái Thượng Đạo Tôn mở miệng nói, không nghĩ tới hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ngươi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người xuất thủ. Nếu như cái kia bất động minh vương thành có cảnh giới thứ ba cao thủ, cái kia thiếu thành chủ cần phải liền sẽ không trốn. Trốn đã nói lên không có cảnh giới thứ ba cao thủ. Cái kia Bồ Đề Đạo Tôn mở miệng nói, cũng có thể nói như vậy. Quảng cáo, Thái Thượng Đạo Tôn lạnh giọng nói. Nói xong thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại cung điện bên trong. Cái kia Bồ Đề Đạo Tôn thấy thế, thân hình cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tiên giới. Bắc vực, Định Tiên Sơn, Thông Thiên Đạo Tôn nhìn lấy cổ trần xa trên mặt sát ý sắc bén, quanh thân càng là kiếm khí tung hoành, những thứ này ngang dọc kiếm khí phát ra hào quang sáng chói. Quan chiến mọi người giờ phút này đều là thở mạnh cũng không dám. Bọn họ tâm đang run rẩy, cảm giác nếu như mình bị cái này hào quang óng ánh bao khỏa lời nói, sẽ lập tức là cái xác không hồn. Thông Thiên Đạo Tôn từng bước một đi hướng cổ trần xa. Mỗi đi một bước. Cái kia sáng chói kiếm khí, có biến thành kiếm khí màu đen, những thứ này kiếm khí màu đen giống như hung ma đồng dạng áp hướng cổ trần xa. Cổ trần xa thần sắc bình tĩnh, trong đôi mắt lại lưu chuyển một tia sáng. Lửa ngươi, ngươi còn không đáng cho ta lừa gạt, các ngươi có thể thiếu ta đạo này hình chiếu chi thần rồi nói sau. Cổ trần xa thanh âm không lớn, nhưng là tại xuyên thấu hư không. Cái này, nghe được cổ trần xa. Quan chiến trái tim con người bên trong kinh ngạc. Theo cổ trần xa trong lời nói có thể biết được, hắn là một chút cũng không có đem Thông Thiên Đạo Tôn cùng Nguyên Thủy Đạo Tôn để vào mắt. Ngươi, hướng về cổ trần xa dậm chân mà đến Thông Thiên Đạo Tôn trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên Đạo Tôn, Tam Đại Đạo Cung, Bích Du Tiên Cung Chi Chủ, cùng hai người khác chính là tiên giới trên danh nghĩa bá chủ. Nhưng là bây giờ lại bị cổ trần xa xem thường, người chỉ là hình chiếu chi thân, thì ngông cuồng như thế, xem ra người chân thân không đơn giản, thế nhưng là theo tình huống bây giờ đến xem, người chân thân tới không được nơi này. Lúc này thời điểm, tại một bên khác Nguyên Thủy Đạo Tôn mở miệng nói, thì tính sao đâu, thực lực của các ngươi mặc dù là cảnh giới thứ hai, nhưng là các ngươi bên trong độc thân dám cùng ta nhất chiến sao. Cổ trần xa giống như không có chút nào để ý, rất bình thản nói. Chính như Nguyên Thủy Đạo Tôn nói, hắn chân thân xác thực tới không được nơi này. Nếu như tới, thì hai người này, hắn đang lúc trở tay đem bọn hắn chân áp tiến vào vô tận không gian hư vô bên trong. Bất quá tuy nhiên cái này hình chiếu chi thân chỉ có cảnh giới thứ nhất tu vi. Nhưng là chống lại trong hai người này tùy ý một người đều có thể. Nghe được cổ trần xa. Nguyên Thủy Đạo Tôn cùng Thông Thiên Đạo Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Hừ, hôm nay trước hết đưa ngươi cỗ này hình chiếu lên đường. Chu Tiên Kiếm Đồ, Cái kia Thông Thiên Đạo Tôn trong lúc nói chuyện, trên thân kiếm khí màu đen, vậy mà bắt đầu biến hóa, mơ hồ xuất hiện một đạo màu đen mục lục. Cái này mục lục phía trên tràn ra từng sợi sát cơ. Mà một bên khác, Nguyên Thủy Đạo Tôn thân phía trên khí tức tràn ngập, từng đạo quang mang chấn vỡ hư không. Hắn ngật đứng ở trong hư không, thật giống như một tôn tuyên cổ trường tồn thần chi. Ở phía sau hắn xuất hiện nhật nguyệt bóng người. Giờ khắc này, hai người thể hiện ra tiên giới chí tôn uy thế kinh khủng. Giết, ngay một khắc này, cổ trần sa thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, nắm đấm một quyền đánh ra, bên trong thiên địa nhật nguyệt cùng rung. Toàn bộ không gian dưới một quyền này run rẩy lên, sau đó bắt đầu sụp đổ. Người quan chiến nhìn đến một quyền này, không khỏi sinh ra một loại bẩm sinh hoảng sợ. Bọn họ tuy nhiên đã trốn rất xa, nhưng là một trận toàn thân lông tơ không ngừng dựng thẳng lên. Một số thực lực cường cao thủ, bọn họ thì là tận lực ngưng lại hô hấp, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không bên trong chiến đấu. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút trận này chiến đấu. Giống, hét dài một tiếng, Thông Thiên Đạo Tôn cũng bắt đầu xuất thủ, sau lưng cái kia màu đen kiếm đồ, tuôn ra bốn đạo kiếm khí. Cái này bốn đạo kiếm khí, hướng về cổ trần sa trước mắt đánh chém đi qua. Oanh, oanh, oanh, cái kia oanh ra kiếm khí tại cổ trần sa trên nắm tay trực tiếp bị oanh nát. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, mà sau cổ trần cát ra hiện ở trước mặt của hắn. Nắm đấm lần nữa oanh ra, giờ khắc này oanh ra nắm đấm thiên địa bật nát. Thời gian lưu chuyển, to lớn quyền kình, giống như một vùng biển mênh mông đồng dạng, mang theo vạn quân chi thế, gào thét hướng về Thông Thiên Đạo Tôn đầu mà đi. Thông Thiên Đạo Tôn sắc mặt phát lạnh, thân hình lui lại, một thanh màu đen ngạch trường kiếm, theo phía sau hắn chém ra. Cái này một chạm, chỉ thấy một đạo hắc mang lóe qua, thì xuất hiện tại cổ trần sa trước mặt. Cổ trần sa nắm đấm nhất chuyển cùng trường kiếm kia đụng vào nhau. Răng rắc. Hắc quang bắt đầu phá nát, sau đó biến mất, bất quá cũng cho Thông Thiên Đạo Tôn thân hình chuyển di cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rời xa cổ trần xa, sau lưng bốn đạo kiếm khí xuất hiện lần nữa, trong tay kết ấn, tứ đạo trường kiếm hóa thành một đạo cự kiếm, trực tiếp chém về phía cổ trần xa. Cổ trần xa ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, tay cầm giò ra, vồ một cái về phía cái kia chém tới cự kiếm. Rất có một loại tay có thể hái ngôi sao tư thế. Tay cầm cùng cự kiếm kia đụng vào nhau, vậy mà đem cự kiếm áp chế chủ. Giờ khắc này người quan chiến, trong ánh mắt đều toát ra một luồng hơi lạnh. Bọn họ hồi tưởng vừa mới thời điểm chiến đấu, cái kia cổ trần sa nói lời. Một người vô pháp đánh với hắn một trận, cái này cổ trần sa thật sự là rất mạnh. Một cái hình chiếu chi thân thì áp chế cảnh giới thứ hai Thông Thiên Đạo Tôn. Oanh! Tại mọi người kinh hãi thời điểm, cổ trần sa trên thân xuất hiện một cỗ sôi trào khí tức, giống như chiến đấu để hắn hưng khởi một loại hưng phấn cảm giác. Tay cầm áp chế trường kiếm thời điểm, đột nhiên tay cầm một nắm thành quyền, một quyền đánh ra, đem áp chế cự kiếm kia trực tiếp oanh bạo. Đây là một cái vô cùng khủng bố tràng diện, Thông Thiên Đạo Tôn một kiếm lần nữa bị oanh nát, vô tận kiếm khí còn giống như pháo hoa, sáng chói chi cực, ở trong hư không tỏa ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.